Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với lại, con sống trong khu gia đình, mỗi ngày Lục Trầm còn được ăn cơm con nấu. Nếu con về đây sớm, anh ấy lại phải ăn cơm canteen mất thôi. Mẹ không biết chứ, thức ăn ở chỗ đó thật sự rất khó nuốt. Con và Lục Trầm đã bàn với nhau rồi. Đến tháng cuối con sẽ về Hải Thị. Nghe con dâu nói vậy, không chỉ Dư Hoa mà ngay cả Lục Quốc An ngồi ghế trước cũng lặng lẽ liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu. Một cô con dâu hiểu chuyện, biết nghĩ cho người khác, không chỉ yêu cuộc sống mà còn luôn quan tâm đến con trai họ. Sao có thể không khiến họ hài lòng? Có một người vợ như thế ở bên cạnh, tương lai của Lục Trầm chắc chắn sẽ rộng mở. Mặc dù Hải Thị là thành phố phát triển bậc nhất cả nước, nhưng trên đường lúc này vẫn không có nhiều xe qua lại. Chẳng mấy chốc, họ đã đến khu nhà dành cho gia đình quân nhân. Lục Phi và Giang Tâm Liên cũng dẫn theo các con đến. Từ sau trận cãi vã hôm đó, hai vợ chồng gần như sống ly thân. Cuối tuần, chỉ có Lục Phi đưa con về thăm bố mẹ, còn Giang Tâm Liên hiếm khi xuất hiện. Nhưng hôm nay là ngày Lục Trầm cùng em dâu trở về. Cả nhà mới có dịp đoàn tụ, nếu không đến thì thật khó coi. Dù vậy, trong lòng cô ta thực sự không muốn theo Lục Phi về nhà chồng. Cô ta thấy ngay Lục Giao đang bận rộn dọn dẹp, nhìn quanh một lượt, trong lòng lại càng thấy khó chịu hơn. Bố mẹ chồng đích thân lái xe đi đón Lục Trầm và em dâu. Còn cô ta thì chẳng bao giờ nhận được sự đối đãi như vậy. Điều đó đủ để thấy bố mẹ chồng coi trọng vợ chồng Lục Trầm và Tần Chiêu Chiêu đến mức nào. Lục Giao vốn không ưa gì chị dâu. Nhưng trước khi đi, mẹ cô đã dặn kỹ rằng nếu chị dâu đến, phải cư xử hòa nhã. Không được để cô ta cảm thấy khó chịu hay lạc lõng trong nhà. Hôm nay, anh chị hai trở về. Lục Giao càng không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến bầu không khí vui vẻ của gia đình. Cô nhanh nhẹn pha một tách trà nhài, mang đến đặt trước mặt Giang Tâm Liên. Chị dâu, đây là trà nhài, thơm lắm đấy, chị uống thử đi. Nhìn Lục Giao chỉ rót trà cho mình mà không rót cho Lục Phi. Trong lòng Giang Tâm Liên dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả. Cô ta cảm thấy Lục Giao đang ngầm coi mình là người ngoài. Trong lòng càng thêm bực bội, gương mặt Giang Tâm Liên thoáng lạnh đi. Cô ta miễn cưỡng nói, cảm ơn, sau đó không nói thêm lời nào. Chỉ lặng lẽ cầm tách trà lên uống. Lục Giao hơi khó xử trước thái độ của chị dâu, nhưng không muốn làm mất hòa khí. Cô cười nhẹ rồi quay sang nói với anh trai, anh cứ ngồi đây với chị dâu nhé. Em vào bếp nhặt rau chuẩn bị bữa trưa. Hai bé gái Á Á và Thanh Thanh vốn rất quý Lục Giao. Vừa thấy cô đứng lên, chúng liền lon ton chạy theo, ríu rít gọi, cô Giao ơi, cô Giao. Lục Giao xoa đầu hai cháu, dịu dàng lấy ra mấy món đồ chơi đã chuẩn bị sẵn. Hai đứa ra phòng khách chơi nhé, cô phải vào bếp một lát. Hai đứa nhỏ vui vẻ cầm đồ chơi chạy ra ghế sofa ngồi chơi. Lục Phi nhìn vợ, sắc mặt nghiêm túc, em đi theo anh một lát. Giang Tâm Liên không nói gì, chỉ đứng dậy theo chồng vào phòng riêng. Vừa đóng cửa lại, Lục Phi liền quay người nhìn vợ, giọng nói không giấu được vẻ không vui. Khi đi anh đã nói nếu em không muốn đến thì anh cũng không ép. Nhưng em đã đồng ý. Vậy mà vừa tới đã giận dỗi. Em muốn anh mất mặt trước cả nhà sao? Giang Tâm Liên vốn cũng đang không thoải mái trong lòng. Cô ta biết bản thân cần cải thiện mối quan hệ với chồng. Mong quay lại những ngày hai người yêu thương như trước. Nếu là trước đây, nghe Lục Phi nói thế, có lẽ cô ta đã lập tức nổi giận. Nhưng lần này, cô ta cố kiềm chế. Giọng nói có phần uất ức. Em thấy không thoải mái trong lòng, chẳng lẽ lại phải giả vờ cười như một kẻ ngốc sao? Lục Phi hít một hơi sâu, nhìn vợ với ánh mắt bất lực. em đã không muốn đến đây. Anh có ép em đâu. Giờ đã thấy khó chịu. Vậy tại sao phải cố làm gì? Nếu không thoải mái, em cứ về đi. Giang Tâm Liên nghe vậy, trong lòng càng thêm tủi thân. Đôi mắt bắt đầu đỏ lên. Nếu em không muốn đến, em đã không đi cùng. Vậy mà anh lại nghĩ xấu về em như vậy. Anh thực sự không hiểu lòng em chút nào. Lục Phi thở dài, chẳng muốn tranh luận thêm. Chỉ đơn giản hỏi, vậy em có thể nói rõ cho anh biết vì sao em lại tỏ thái độ khó chịu không? Giang Tâm Liên cắn môi, ánh mắt u ám. Anh không nhận thấy bố mẹ coi trọng chú hai và em dâu hơn sao? Lần này họ về, bố đích thân lái xe đưa mẹ đi đón. Anh có nhớ từ khi cưới đến giờ, em đã từng được ngồi xe bố chở chưa? Cả anh cũng vậy, đúng không? Trong mắt họ, vợ chồng mình chẳng bao giờ so được với chú hai. Lục Phi nghe xong chỉ cảm thấy khó hiểu. Một chuyện đơn giản như vậy mà sao vợ anh lại suy diễn phức tạp đến thế? Một năm Lục Trầm về nhà được mấy lần, cậu ấy thường xuyên làm nhiệm vụ xa nhà, lần này lại là dịp vui vì em dâu đang mang thai. Bố mẹ đón tiếp như vậy có gì sai? Còn chuyện em nói chưa từng được ngồi xe bố chở, em thử nghĩ xem, em đâu có sống ở đây, cũng không phải đi đâu xa, vậy sao cần phải ngồi xe bố chở? Giang Tâm Liên nghe chồng nói mà lòng càng thêm lạnh lẽo. Cô ta cảm thấy mình có lý, nhưng chồng lại không hề đứng về phía mình. Em không muốn nói nữa. Dù em nói gì, anh cũng luôn bênh bố mẹ. Trong mắt anh và cả gia đình anh, em mãi mãi là người ngoài. Cách chương.